Bật dậy từ vị trí sát mép giường, hơi bần thần bởi cơn đau nửa đầu, Tu đẩy gối ôm dựa tường, nghiêng người mệt nhoài, chưa ý thức được mọi thứ đang diễn ra. Định thần kém đã là biểu hiện thuộc về cô và tạm thời chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cô ngồi trong đó 30 phút, hơi nhức nhối, khắc khô cổ họng. Ra là mơ, Tú lầu bầu, tiến về bếp dơ ly nước sôi để nguội, tắm mát hầu họng. Trời có vẻ giáo giác như cô, hút hết phần mây vẫy rồng, phóng thích gió chướng với cường độ chóng mặt. Mấy giờ rồi mà ngoài hiên sáng bửng, lạnh gì lạnh dữ sao yên giấc ngủ đây. Cô đóng chặt cửa sổ khép hờ. Vài năm dời ra ngoài ô cư ngụ vẫn chưa quen, quay tới quay lui dăm ba ngôi nhà trống vắng đồng không mông quạnh, cô tịch trợn người. Đã vậy còn thêm ông chồng mắc dịch mắc ôn, tối ngày ngủ bờ ngủ bụi, kệ cha khuất mặt khuất mày luôn cho rảnh nợ. Con người là cái giống mâu thuẫn buồn cười, ai nấy đều tự tin mình sẽ không mắc sai lầm tiền nhân từng vướng. Thế rồi không biết vô tình hay hữu ý, người ta vấp phải chính những điều không hay. Tú từng hứa không làm thế này thế kia thế nọ, phải được là mình toàn vẹn. Kỳ thực số phận rung rủi thế nào, xong xuôi cô lại trở thành kiểu người mình cực kỳ căm ghét. Lụng bại vì nợ nần, Tú bao phen điêu đứng, lãi mẹ đẻ lãi con, kết cục đứt vốn, sang tiệm tập quá, bán nhà trả nợ vẫn dính một mớ, bị người ta chặn đường làm khó làm dễ ngoài chợ. Mai thắc mắc hai vợ chồng làm ăn kiểu gì, không phất thì thôi, đằng này còn tanh bành tan quan. Tân bỏ nghề hớt tóc đi làm công nhân, đồng lương tuy ít nhưng đã biết lao động sao cũng quản. Dù chưa chừa tật xỉn say, sao đâu lại hoàng đó, nếu không đói là thảm hại hơn. Mai đỡ đần cỡn nào, có đói chết Tú cũng không nhận, thà hái bông lài ướp trà, phụ cắt lúa mùa gặt giữ em bé, với gói bánh tét lúc bà con qua đợt nông nhàn, còn hơn chịu nợ ân tình bao giờ mới trả xong. Đàn bà ngộ lắm, đầu dù hai thứ tóc nhưng chưa sáng mắt, có tường tỏ chi đâu, khư khư ghì lấy cái tâm buộc chặt, cho rằng càng giúp càng đồng nghĩa với khi dễ lên mặt dễ đời. Áo cơm ghì sát đất, Tú lên cơn như cơm bữa, nuôi bầy chó cồm nhôm đã đành, còn lấy roi rượt chạy vòng vòng hãy bực mình. Người ăn chưa no, chó ở đó đua đòi, nhắc miếng ăn mới nhớ ông Phú bữa nhờ đang giỏ tre còn thiếu 6 cái bánh giò và 25.000 đồng chưa trả. Có ai cho không ai gì đâu, không chi ly từng đồng từng cắt sao được. Công nhận đợt này ít người thuê mướn, rầu thúi ruột thiệt đó chứ. Bà Sương đòi thì khắc, còn mấy triệu đâu, ráng tới Tết chắc xong, năm mới làm lại cuộc đời. May nhờ tiền thằng Nhân, không thôi có nước bán quách tủ quần áo đồ cổ. Kỳ đó bỏ nhà hơn một năm, nhưng về ốm nhách hãy nghe tiếng dép kéo lê. Tú đang giặt thau đồ tổ chán sau hè, phải lật đật chạy đôn chạy đáo ra hóng. Phản xạ người mẹ nhảy kinh hồn. Từ lúc đó đi, có hôm nào Tú không mòn mỏi đợi trong, tiếng ong dò vẽ, tiếng lá cây khẽ lay, tiếng sột soạt người ta đi ruộng về cũng đủ để cô thúc lên vô vọng. Nhân đó hả con? Tại khoảnh khắc không ngờ nhất, Nhân đứng giữa đêm vẫy tay gọi mẹ. Khỏi phải nói Tú vui sướng dường nào, tự giả liền tù tìm vào mặt xem có phải chim bao. Đó là phức cảm của người đàn bà khô héo, đã lâu rồi tưởng chừng bỏ cuộc nhiều lần, hòa vào lòng thương con phun trào như núi lửa. Cô vừa giận vừa thương thằng nhỏ, bất chấp lỗi lầm hay khúc mắc, dẫn nó tắm rửa, dọn cơm nó ăn, nghỉ dưỡng cái đã, rồi muốn kể gì thì kể. Nhưng không kể, chỉ nói nó đã có công ăn việc làm, hỏi làm gì, đáp nhiều nghề, gồm những gì, nhiều lắm nói không hết. Sao biết mà làm, thì tự lực cánh sinh, chứ đâu gặp may có người chỉ dạy. Có phạm pháp không, mẹ yên tâm, con chẳng phải phường hổ báo, cáo chồn, đắc cá lăn dưa. Thằng nhỏ khác ghê, có nhiêu lâu đâu mà râu tri tùm lum, kiệm lời thấy rõ. Cặp chân mày nhạt, giờ rậm rạp theo từng hồi nghĩ ngợi. Trước lời thỉnh cầu, khẩn khoản, về ở với mẹ luôn nghe con, mẹ nuôi, nhân từ chối. Con đã có những chuyến phiêu lưu, về đợt này sẽ lên đường tiếp. Xin lỗi mẹ, vì ngày trước đi không nói, không tính học hành lại sao? Trường đời vậy rồi mẹ ơi, con đủ lớn để tự định đoạt và chưa bao giờ muốn bước trên con đường bất cứ ai cũng phải đi qua. Ủa, mà cha đâu rồi? Mẹ không buồn biết. Hơn nửa tháng liền có ở nhà đâu. Tối mà tan ca là đập cửa, quăng đồ đạc tứ tung, biền biệt sớm mai về khoác cái áo, xỏ cái quần cứ thế mất dạng. Nghĩ giận rung. À mà thôi, gia cảnh đổ nát miết, người thì cũng héo mòn. Khóc khẩn cười đau chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Qua rồi cái thời ước ao neo đậu đạo phu thê, giờ ngẫm mình đâu khác kẻ chiến bại, rong chơi ngu muội sa đà. Ít ra có thằng nhân hữu hỷ coi như an ủi. Lúc gặp lại dở hòa quá, nó nói gì cũng chịu, miễn về làm vui. Tới lúc nghĩ lại bao công lao nuôi nấng dạy dỗ, tìm con dạng đẻo hòa trộn buổi giây, mới bồn chồn lo sợ con thơ lần nữa rời khỏi vòng tay mẹ hiền. Vì thương nên mới không làm căng đó thôi, chứ như mẹ người ta thử coi, kiếm con khó nhọc, gặp được chưa hết mừng lại đòi đi, chắc đập đầu tự tử quá. Cái thằng này nỉ sát lưỡi vẫn không đến trường, quyết chí lập nghiệp xa xứ. Có dư gửi về ngay, ngại không nhận cũng ráng ép. Nó chín chắn như người lớn thật rồi, tuy khác dòng máu mà nó thương chứ không vô ơn bội nghĩa. Chẳng phải dạng nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Chuyện con nuôi con ruột từ đó trở đi, mạnh ai nấy tỏ, không khơi lại nữa đâu lại giàu đó, như chưa hề có cuộc chia ly. Sao mẹ ngồi thần ra đây, nay không làm lụng gì sao? Câu hỏi của Nhân khiến Tú hoàn hồn và ngắt quãng dòng suy tưởng. Thôi chết rồi, 5 giờ rưỡi sáng rồi hả? 6 giờ mẹ có hẹn phụ bà Duyên gói bánh ú. Tú hoảng loạn định hình hiện tại. Con thức hồi nào im re em vậy? Tính hù chết mẹ hay gì ạ? Nhân cười hiền, bảo thức nãy giờ. Mẹ không để tâm thì có, rồi sắp xếp hành lý, chuẩn bị đợi xong cơm trưa sẽ đi. Một năm nó về vài lần, ở chưa ấm chỗ đã lo trốn biệt. Hỏi xin địa chỉ, nó nói con rài đây mai đó, biết đâu mà cho. Hỏi có bạn gái chưa? Thằng Trung á, bằng tuổi con, mà người ta đã có bồ có bịch sắp sửa cưới nhau rồi đó. Nó đánh trống lảng, hăm dọa. Còn mè nheo cái vụ đó nữa thì khỏi mong gặp con. Cũng ngộ, cái tính lấp lửng giống danh y đúc, dù chẳng dính điếu một giọt máu đào. Tú rửa mặt, lua vội miếng cơm nguội với rau luộc kho quẹt, cầm đùm chìa khóa, bốc tấm lịch trước lúc dặn Nhân khép cửa. Mùng một tháng mới ập đến, thời gian trôi nhanh khốc liệt. Người ta hay tự sưởi ấm bằng ký ức lạc mờ. Bao nhiêu năm trời cuốn vào hư vô, danh chưa từng đáp. Tú mãi chẳng thể nào biết được mình có phải nàng thơ của anh không. Hay tin Dương về, Trung chủ động qua. Nhân cáo bận, không dấp mặt lần này đến lần khác, nằm nhà ngủ ly bì. Lúc tỉnh thức, nó hay đọc sách, tạt ngang nhà thờ nhìn con chiên cầu nguyện, dõi mắt trông theo cánh chim song cầm lăn trên bụi hoang cỏ dại. Chuyện cũ không đáng lưu tâm, nó xóa sạch. Nó chỉ nhớ mãi lần Trung rủ bơi lặn ở cái hồ nhỏ sâu trong đám cây cối um tùm, khuất xa khu dân cư, đường mòn dẫn đến hồ dốc đổ khúc khuỷu. Chuồn chuồn bay là đà khắp cả dải đất hình bán nguyệt, bao quanh mặt hồ. Nước xanh lung linh được tô điểm với hàng cọ ngọc bích và những đám mây hình vòng cung bản lãng tựa khói thuốc. Trong khoảng không yên ắng, hai đứa khỏa thân nhảy vào nước lạnh, thả người trôi nổi bồng bềnh, mắt nhắm nghiền, lòng xúc động đến mức lặng im khi ngoài kia vang lên tiếng chim cúc cu cựa mình làm tổ. Hai đứa nhìn nhau rủ mình thả lỏng, thời tiết se se một cách dễ chịu. Nó chìm vào niềm thân quen, khăng khít và không thôi thả hồn chơ vơ trong góc tối hoang tàn, nhuốm màu phai nhạt. Tụi nó không nói gì, nó chăm chú quan sát, Trung lơ lửng trên hồ, ngầm cho phép bản thân và đối phương nhiều khoảng lặng. Tiến trình rầy rà hơn một tiếng đồng hồ như chững lại và ngưng động toàn bộ. Nó chợt nghĩ đến cảm giác bên trong. Người ta bảo cảm xúc bộc phát luôn đến nhanh nhưng chưa đủ sâu bởi tác động của nhiều yếu tố. Khi qua cơn, con người mới tĩnh tâm suy xét về những gì xảy ra và cảm nhận xác đáng nhất. Tình yêu là thứ tình cảm thấm dần theo từng ngày. Vậy nó đã thực sự biết yêu chưa? Hay chỉ huyễn hoặc, bốc đồng và cần thêm thời gian kiểm chứng? Có phải nó khác biệt mọi cá nhân ngoài kia, lớn lên trong thế giới xa lạ, thầm biết có gì đó không đúng, nhưng tự thân vẫn phải cố gắng thích nghi và gắng gượng cho giống một con người thực thụ. Nó ngước nhìn đám cây cao kia, hằn lên nhiều hình thù trong trí óc. Thanh xuân quả là quãng đời khó khăn, có quá nhiều thứ theo đuổi, không biết ai là định mệnh đời mình. Đến tuổi hiểu ra thì ly biệt chi phôi đã sớm ập đến. Giữa chúng ta rồi sẽ chẳng còn lại gì ngoài những thú vui chểnh mảng, những niềm quan lạc phân ly về hai cực đông và tây của thế giới, những ưu tư đầy đặn và một tấm thân trần. Chúng ta có khác gì một bọc da với xương đâu cơ chứ. Vậy mà suốt đời không thể gói nhau được. Kết cục, điều gì sẽ còn lại trong con tim son trẻ này? Về thôi mày. Hành trình tư duy chỉ được xúc tiến, mất thế cân bằng và dứt giác bằng cú chốt hạ vào phút 90 khi Trung lên tiếng. Cảm hứng như nguồn điện bị đứt. Nó không biết xử trí ra sao trước bất ngờ nên hơi cao có. Trung vốn giỏi nắm bắt tâm ý, nhưng lần này đành chịu. Hai cái bóng ướt đẫm ngôi lên mặt nước, trùm khăn và mau lẹ mặc quần áo trong đợt gió chấm đông lả tả hoa băng xê. Trước lúc rời hồ, Trung vòng tay hờ hững qua vai to nhỏ và điều. Nó không biết có phải vì hai đứa đã trở nên thân thiết không, mà những gì nó nghe được chỉ là tiếng đập của trái tim mình. Cuối năm 2010, thiệp hồng nằm trên bàn nhân. Khi đó giờ đã là hiện thân của một nốt trầm sắc sảo, chân thành phút chốc, quan niệm thoáng về chăn gối và chai sạn hơn xưa. Nó cảm kích vì Trung vẫn nhớ đến mình sau bao năm gia đình chuyển đi nơi khác không còn liên hệ. Đồng thời, tường lòng nó rách bươm. Nó gửi thiệp chúc mừng, không dự, ném buổi chiều và những mảnh vỡ trong làn nước năm nào vào ngăn kéo hoài niệm. Một chương đời tươi đẹp chính thức khép lại. Những nhạc nhạnh đã qua đừng dại gì chấp niệm đến khi bạc đầu. Tân vấn mặt trong hầu hết các buổi nhâm về, lý do đằng sau cho sự trùng hợp này chẳng rõ. Tình nghĩa thương mến cưu mang tròn dành lành lặng hay tan biến theo làn hơi men rượu không ai tường tận. Từ trước đến nay, Tâm vốn im ỉm, gặm nhấm vào lòng. Thêm nữa, Nhân đã lớn, quan hệ phụ tử dần xa cách bởi tâm thế đàn ông. Đàn ông với nhau cậy miệng còn chưa nhã chữ, cạ cứng còn khó mở lời. Huống chi, cách biệt thế hệ trong lề lối tư duy. Bởi thế, đừng cố công cắt nghĩa. Vì sao cha mẹ con cái thương nhau cho lắm lại chẳng thường tường tỏ lòng nhau? Thấm thía điều này, Tân chưa nặng lời hay suy nghĩ tiêu cực về ông Thọ bao giờ. Ở tuổi ngoài tứ tuần, nhập nhoạng nơi dốc đổ bên kia đời người, Tân thấy mình hiểu cha hơn. Sau vụ đốt nhà kho, mấy lần thất thểu dậy đường, cậu cảm nhận có bóng người theo sát mình từng đường đi nước bước. Trong cơn say, cậu phóng tầm mắt đảo ngược dòm trời. Có hàng sao thẳng tắp, lấp lóa đốm sáng giấy đôi. Lúc trượt ngã, mặt đất lao xao hằn lên vết bóng cây loang lổ, như thể đưa cậu vào giấc ngủ dịu dàng. Hay là cha chết rồi, hiện hồn cứu hộ độ trì mình khỏi nguy nan. Kỳ thực, hơi men càng cao, Tân càng thao láo, trái với cáo buộc say như hũ hèm người đời quẳng vào mặt. Cậu khốn khổ, chứ không đáng nguyền rủa. Cậu không a quy, nhưng trong chừng mực nào đó, một phần tư tưởng vận hành tương tự a quy. Thoáng nghĩ về cha, Tân đã lăn quay dưới gốc cây sum nhà bà Sở từ lúc nào. Tính ra dinh thự này trải qua cả chục lần đổi chủ trong hơn 20 năm trời chứ không ít. Ai từng ở đây, nếu không nửa đêm nhảy khỏi cửa sổ, thì cũng ra chợ quét toán tung tinh rau bán gấp. Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào, cậu lại nằm ngay chốn tăng quan ủ dột xanh xám đến lạnh sống lưng như thế. Cơ thể kiệt quệ, trên bảo dưới không nghe, không lê lết nổi. Nỗ lực chống lại, tấm thân nặng trịch hoàn toàn vô tác dụng khi chỉ 30 giây sau. Cậu im dị thẳng đơ, buông chai rượu rơi thành tiếng đục ngầu giữa không gian im ắng rợn người. Có tiếng sột soạt phía lùm cây làm Tân hơi hoảng. Kệ, làm gì có ma cỏ, nhỡ có thật, nó gặp mình chắc nó còn thấy phát khiếp nữa là. Tân trấn an. Thanh âm mơ hồ rõ ràng hơn theo từng nhịp đập liên hồi của trống ngực. Cậu toan bật dậy, nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ còn nước chịu trận. Một ông già lù lù chui lên từ bụi rậm. Đáng lẽ ra Tân phải sợ chứ, nhưng không. Tự dưng cậu chợt nhớ ông Thọ và một thiên nằm mộng dưới gốc cây sung năm nào về kho báu đâu đâu tận miền Trung hồi cậu 10 tuổi. Ông Thọ kể, xưa kia Trang Chu nằm mộng dưới gốc cây què, thấy mình quá bướm, vui vẻ bay lượn đến mức không biết mình là mình nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là mình. Rốt cuộc mình là Chu mộng mị thấy quá bướm, hay là bướm mộng mị thấy quá Chu? Tân bất giác nghi ngờ, mình tỉnh hay mơ? Cuộc đời tất thảy là mộng ảo, và đây liệu có phải là điềm báo từ người đã khuất? Ông già chậm chậm ghé sát Tân, một bên tay lấp ló vỏ sách xỉm màu và cây gậy to bản, áo quần lượm thượm và quái đản như người thượng cổ tìm ra phương thuốc trường sinh bất lão. Sống hơn triệu năm và lạc loài ở xã hội hiện đại, quả chăng ở thời đại mình, ông lọt vào lỗ hổng thời gian và phi cái dèo ngơ ngác đến tương lai xa vời. Tiếng lầm rầm vang lên từ cổ họng như kinh cầu, tứ chi cứng đờ như xác chết trôi. Tân bất đắc dĩ chịu trận khốn cùng. Ngày xưa, bác nông dân và tay thợ săn ở cạnh nhà nhau. Đàn chó dữ của tay thợ săn thường nhảy qua hàng rào trượt bầy gà của bác nông dân. Bác nông dân nhắc nhở vài lần, nhưng tay thợ săn vẫn không thiên chuyển. Khi quá sức chịu đựng, bác nông dân bèn lên phủ báo quan. Vị quan nghe bức xúc của bác nông dân rồi nói, ta có thể phạt người thợ săn và ra lệnh hắn xích bầy chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi người bạn và có thêm kẻ thù, anh muốn thế nào? Bác Nam Dân khấu đầu không đáp, cáo lui, sau đó thu xếp dời nhà đi nơi khác. Hơn 100% linh tính mách bảo Tân nghe qua câu chuyện này rồi. Chỉ có điều với chất giọng hào sảng, trầm ấm, dày dặn, chứ không rời rà. Lúc đó, mình 13 tuổi, đúng không nhỉ? Dòng thác, đốm lửa, túp lều, như ngộ ra từ mớ nhá nhem hỗn độn. Tân thâu tóm hết sức bình sinh, rướn tay quơ quào không trung. Tấm thân dồn, lực kiệt, tống luồng hơi từ bụng dưới, giọt lên thanh quản, thoát khí nơi hầu họng, phát ra cái từ thiêng liêng, chứa chan mọi hân hoan ngợp giật nơi cửa miệng. Cha! Phải đến 30 phút sau, khung cảnh đóng băng mới dịch chuyển khi Tân có dấu hiệu hồi phục. Chống tay xuống đất, cậu duỗi thẳng xương đòn gánh, dồn trọng lực đẩy người hướng lên, đau đầu như bố bổ, căng mắt xoáy sâu ông già. Ông già không phải bóng ma làm gì trán rộng, mắt ướt, mũi cao hơi khoằm, môi mỏng, trái tay to tốt tướng và hào hoa như tượng tạc như thế. Đây là con người, một người đàn ông do giả bị thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông bào mòn thành già cõi bê tha. Có thứ gì rơi ra từ giỏ sách ông già? Tân lượm lên một cuốn sổ ghi chép, chật vật lật dở từng trang giấy cũ nhèm. Tân thấy men say tạm ngưng hành hạ mình trong một khoảng chơi vơi. Tân ơi! Ông già thốt lên, nhìn Tân đang chăm chú vào cuốn nhật ký đời mình. Hai tròng mắt vô hồn, nhưng âm sắc phần nào báo hiệu một nhận thức tích cực. Bác sĩ kết luận ông Thọ mất trí. Vấn đề tuổi tác chiếm hơn 80% nguyên nhân. Ông đã rong ruổi ngóc ngách nào trong gần 10 năm qua? Tân không biết. Lần cuối gia đình đoàn viên đích xác là hồi đầu thiên niên kỷ. Ăn mừng lớn lắm. Người người nhà nhà hồ hởi mừng rơn, chẳng gì điều gì. Các buổi liên quan hội hè, ông đều có mặt nâng chén chung vui. Ông bảo có nhà trên miệt thúc nốt, chưa lo dưỡng già, còn gân, chán, nên đi đây đi đó, cho biết đó biết đây. Người ngoài cứ thắc mắc, gia đình ngộ đời, cha chúng nó về mà mặt mày đứa nào đứa nấy như đưa đám chết. Đùng đùng đẩy đẩy từ bưng trà rót nước đến thu xếp giấc ngủ miếng ăn. Ông Minh cả ông phải lo. Tụi này em út đâu liên quan. Tao con, mày cũng con, đất nẻ chưa lên chắc. Bà là con gái lớn, bà lo đi. Thôi, lớn gì lớn, thằng Tân con cưng mà, để nó lo. Mai đứng ngoài mọi cãi vã và dĩ nhiên không ai ngoài Tân lãnh phần chăm sóc sau cùng. Ông tá túc dăm ba hôm, Tân bớt rượu chè. Ông kể lể đến đâu, cậu gật gù đến đó. Bởi cậu chẳng biết gì để phản biện và không phải tiếp người hay phản biện. Tân mở lời khuyên cha về với mẹ, bằng không ở với con cái. Ông ngập ngừng rồi lại đi. Những cuộc chia ly quen thuộc, cậu tiễn đưa mong ngày hạnh ngộ, nhưng không hoài vọng quá nhiều. Thế mà thấm thoát cả thập niên qua đi, ông trở lại trong cảnh huống nghĩ mãi vẫn không mường tượng được. Cả nhà lần nữa rơi vào cảnh nháo nhào, chối bay, chối biến, trách nhiệm gánh vác đấng sinh thành. Nghe nói có vợ mới rồi, về đây chi ta? Chị nghĩ sao xây nhà riêng cho ở, dư tiền quá chắc. Dù sao cũng lão niên kém trí, anh đề xuất viện dưỡng lão thắng tiến, khỏi tranh cãi nữa, cha về với em. Sau tất cả, ông Thọ lại trở về với Tân. Chuyện sẽ không có gì bàn ra tán vào nếu Tân vẫn là cậu trai bé bỏng, dâng lời hay chí ít là anh thanh niên lương thiện, tuyệt tuy không có lý tưởng sáng ngời, nhưng một lòng chí thú làm ăn. Ai rồi cũng khác, lẽ đương nhiên đó tàn nhẫn đến mức khiến người ta ứa nước mắt khi chứng kiến sự thay đổi ở một con người. Cơn say qua, khủng hoảng kinh tế đè nặng, Tân không khỏi nao lòng với cảnh đời khốn khó, căng người ứng phó với từng lời miệt thị của Tú. Hay quá! Ra người ra ngợm gì chưa mà nghĩ hiệp vậy? Cha tôi lo. Có giỏi thì động não, tìm cách trả hết đống nợ đi. Ai gây nghiệp, người đã lãnh. Từ hồi ông Thọ về, Tân bỏ rượu được giai đoạn đầu. Giai đoạn sau, ngựa quen đường cũ, tử lượng nâng gấp rưỡi so với trước. Trạng thái cao hứng như một đường cong parabol, hướng lên nhưng không giữ được lâu, làm cho rắc rối ngọn ngoại tượng hình, và đám cá sẽ là bưng mặt khóc ngay khi tuột dốc khỏi Phúc Khải Hoàng. Vì cha, Tân dịch dậy bản thân, nhưng cũng vì cha, Tân đủ đốn ngày một nặng. Chứng mất trí của cha làm cậu phát điên. Người già và trẻ nhỏ chẳng khác nhau mấy ngoài số tuổi. Tâm tính ông Thọ hệt đứa nhóc lên ba, và có lúc không tự vệ sinh cá nhân được. Vẻ hào hứng ngày cha về dần tắt ngớm trên khuôn mặt khóc hát. Cậu càng kích động hơn theo tần suất hiện diện của ông trong ngôi nhà, và mức độ căng neuron thần kinh não bộ tỷ lệ thuận với từng cơn gắt gỏng đấu khẩu cùng Tú đến nỗi hằn dây chằng trên trán. Tân từng nhủ sẽ đọc hết cuốn nhật ký ông Thọ mang bên người, mà đời vốn lắm nỗi lo, cậu quên luôn báu vật đời cha nay ở xó xỉnh nào rồi. Nói cách khác, màn tái xuất ngoạn mục của ông Thọ ở chặng cuối cuộc đời không thể nào thừa thãi hơn. Sau tất cả, ông Thọ trở thành gánh nặng của Tân và của cả gia đình. Có việc mới, dù chưa chắc ổn định với bản tính bay nhảy cố hữu, Cao thăm nhà thường xuyên hơn, nghịch lý ở chỗ. Khi còn ngủ gật trên giảng đường, mẹ gọi năn nỉ ỉ ôi một mực khăng khăng không về, nay tranh thủ mấy ngày phép hiếm hoi lật đật đốn xa ngay. Cao than ngắn thở dài với mẹ rằng, không quen đoán tâm ý người khác, còn trực tính quá vì chưa thích nghi thay đổi để phù hợp guồng quay xã hội. Kể cũng phải, hơn 20 năm được phục vụ, quanh quẩn ăn ngủ học hành, giờ bị quẳng ra chợ đời phục vụ người khác, sao tránh khỏi bỡ ngỡ. Mai phì cười bảo, hồi tuổi con mẹ làm mẹ rồi đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ đâu có sướng phây phây như bọn trẻ tụi bay. Ngày xưa người ta sinh ra để làm người lớn, dẫu có đói kém, cù bất cù bơ đều tự lập vươn lên, chứ đâu sống trong cưng nựng từ bé đến lúc tổng ngỗng tòng ngông rồi mãi chẳng trưởng thành. Cậu tiếc hù hụi sao mình nó không chịu lăn lộn sớm hơn. Danh nghiêng đầu, hơi đau nhọc nhằn con ơi, cứ đi rồi sẽ đến, so sánh chuốc thêm phiền não. Đời người có một lần, sống sao không hổ thẹn với lòng, mặc kệ người ta. Thấy ông ngoại không? Thế mà lại hay, lại khỏe. Mai bật lại, hết dẫn chứng hay sao đề cập ông ngoại thằng Cao. Mai vốn không háo thắng hơn thua, nhưng khi bất đồng rất dễ sững cồ. Trước còn cả nể nhẫn nhịn, chứ vợ ngang hàng ngay. Chuyện vợ chồng mấy mươi năm từ lăng nhăng ly thân làm lành đến tai nạn bệnh tật, khơi khơi bới lên móc lại chằng chịt vào dòng sấy tranh luận. Nghe cha mẹ lý lẽ, Cao sực nhớ mình có ông ngoại. Ký ức mờ mịt nhắc Cao nhớ hình ảnh bà ngoại nhai trầu móm mém trên xe lăn nhà dì Ngọc. Bà Hạnh tuy bị liệt nửa người nhưng chăm lo con cháu không sót đứa nào, từ giặt tã, thay đệm đến bón cơm, đút cháo, cả nhà rất kính trọng. Còn ông ngoại, hình như lúc mình lên 13 tuổi thì phải, có thăm nhà. Cha nhã nhặn tiếp đón nhưng không thấy mẹ đâu. Sau lần đó ông ngoại biền biệt, hỏi ra mới biết giờ đang ở nhà cậu Tân. Con rảnh thì qua thăm ông ngoại. Danh nói Cao định hái mớ trái cây làm quà, nhưng sợ bị chê trách người nhà sao bày đặt lễ nghĩa quá nên thôi. Tay không một mạch ghé nhà Tân, Tân lè nhè đón cháu. Tú múc cốc trà đá mời Cao tu một ực đỡ khác. Bà con thân thích xa cách lâu ngày dễ sọc dưa bội lần so với bạn bè mới kết giao. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mức độ chào hỏi nhau còn cạn hơn nghi thức xã giao thông thường. Nào là con làm ở đâu, lương bổng bao nhiêu, có bạn gái chưa, định khi nào cưới. Nào là bệnh tình cha con ra sao rồi, có tái phát không, mẹ giờ làm gì, làm bánh mì luôn hay sao. Có câu Cao đáp, có câu cười trừ, không muốn xoáy vào đời tư, trong khi hai nhà đâu quá xa xôi địa lý. Cái cậu cần biết ngay lúc này là ông ngoại ở đâu. Sao không nói sớm? Sao nhà kìa, đi theo mợ. Bên gốc đu đủ, ông già lọt thỏm trong chiếc ghế bố nhàu nhĩ, hướng ra cây gừa mới đắp. Vài thợ phụ hồ tán gẫu, nhấm nháp dâm ba ly, chốc chốc phá lên cười vang động tứ bề. Mấy chị bạn hàng tan chợ trễ, hí hoái đẩy xe thồ ì ạch. Rau củ thịt cá chất đầy thao thúng, thỉnh thoảng lấy khăn rằn chấm mặt, chẳng biết lau mồ hôi hay nước mắt. Khung cảnh tĩnh tại, nhịp nhàng thiêu thiêu. Cậu trai trẻ nhón gót chạm chân trên nền xi măng xám xịt, đám đông lao xao làm cậu chuyển hướng chú ý sang gò đất. Chắc lại mấy cái vụ đánh ghen hay bất cẩn đụng nhau rồi đôi co làm càng. Ông già điềm nhiên mặt náo động, ngó vào khoảng không dưới cây gừa, không gợn biểu cảm. Cậu trai tiến đến ông già, ngồi bệt xuống, tay nắm tay. Ông già yên như trời trồng. Phải cất giọng xoay người trùng khớp với tiêu cự của thấu kính, ông già mới giật nảy la lối. Cậu trai trấn an bằng ngôn ngữ cơ thể, xòe bàn tay, hơi cong lại, thực hiện động tác lên xuống ngang ngực. Quá trình định thần diễn ra rõ nét trên gương mặt ông già. Vết nhăn giữa hai lông mày tăng ra, đồng tử giãn nở, môi khép hờ không há hốc. Ngoài gò đất, cuộc đốt võ mồm vẫn chưa ngã ngủ. Dự không đổ máu cũng lên phường. Ông già vận áo phông trắng đục, in hình thắng cảnh Long Hải. Quần xà lõn sọc dọc, dép lê xốp nhẹ, tấm khăn cổ rộng, vắt lệch ngang đùi. Chiếc gậy gỗ đánh vét ni sờn cả mảng vết lăn lóc. Cuộc đối thoại được triển khai bất chấp bất ổn vì chênh lệch điều kiện. Từ chuyện trò đơn thuần, ông già và cậu trai phát sinh những cái ôm thân mật, chạm tay áp má và co duỗi cơ mặt cực đại. Trong một phần nghìn giây chớp nhoáng, cậu trai bị mất tập trung vào đối tượng giao tiếp. Ánh mắt cụp xuống, điểm dừng đặt ngay tấm khăn, đột nhiên thò tay thăm dò. Thao tác từ tốn, kéo nhẹ cặp đùi ông già sang một bên, chậm chậm nâng quyển sổ đóng bụi dày cộp ra ánh sáng. Màn đấu tranh tâm lý lộ rõ mười mươi, nhưng không phải giữa hai cá thể. Không còn ai nhốn nháo, một trảng dài từ cây dừa đến gò đất im thinh thích. Toàn bộ năng lượng đất trời dồn trọng tâm vào đôi tay run rẩy, nửa tò mò, nửa phân vân. Quyển sổ mở ra, dòng chữ hiện lên. Không mảnh đời nào không đáng khắc ghi, ký tên Lưu Minh Thọ. Thọ có hai người em là Tường và Mạnh. Ba anh em là kết quả của mối thâm tình thanh mai trúc mã giữa Chu và Hạ. Thời gian ông ông Chu du học ở Tây, bà Hạ sinh con đầu lòng, thọ giống cha y đúc, không phải tính nết, mà ở nét mặt, vừa trí thức lại vừa tuyết nguyệt phong hoa. Ông Chu thương thọ hơn hẳn, lý do con trai trưởng một phần, đồng thời cũng lo cho thọ nhất ở hậu vận. Tường quả quyết thọ có máu điên, sợ lắm mỗi lần bị anh trai đạp xe đưa đi học. Hì hục đèo em qua cái đập tổ chảng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thọ phát hiện phía chân đập có mảng đá khô rang, độ dốc trung bình. Chẳng nói chẳng rằng, thọ phi nước đại một phát nhất ghi đông làm cú trượt trên mảng đá. Cảm giác hình dung trong đầu rất ngầu nhưng thực địa thảm hại. Hai anh em ngã nhào sau cú biểu diễn đạp xe nghệ thuật thất bại. Tường bị mẻ răng cửa, bù lu bù loa cả tháng trời. Thọ thì trật tay, chân bông gân, kèm vết sẹo đuôi mắt. Nhưng sẵn sàng luyện tập điên cuồng để tái thực hiện màn lộn nhào đỉnh cao. Bất kể có bị đập đầu, gãy xương hay đứt dây chằng. Mạnh nhận xét thọ ồn ào quá. Với người bị xem là yếu ớt và nhạt nhẽo như Mạnh, mức độ tăng động của thọ thật quá sức tưởng tượng. Người ta phải mất cả đời để học cách lặng lẽ ngồi ngắm thế giới xung quanh. Hình như chỉ có người già mới có thể bên nhau, không mở lời mà vẫn thấy bằng lòng. Mạnh lại khác, vài tuổi đầu đã kiên nhẫn yên lặng vô chừng và thọ không hài lòng chút nào. Táo tợn như thọ ở gần Mạnh, 30 giây thôi đã phát ngấy. Hỏi sao chả cần biên giới tiệm cận rõ ràng cũng đủ xác lập dễ dàng hai thái cực. Tình đầu của thọ không phải hạnh mà là mơ. Trước mơ, thọ gặp gỡ nhiều người, nhưng chưa đủ độ chín để vương vấn. Khi đó là năm đầu thọ ở học viện, theo học thú y, đồng thời đánh dấu 2 năm ngày bà Hạ mất trong vụ tai nạn giao thông tàu hỏa. Hầu hết hành khách đều bỏ mạng. Bà Hạ trước khi ra bắt công tác tâm sự với chồng cả đêm, thao thức không ngủ được như điềm báo rốt cuộc lên tàu và chưa kịp gửi lời chào ly biệt 3 đứa con thơ. Thọ trầm cảm một mùa dài rồi hết. Thọ chắc mình không vô tâm, thời gian mới nhẫn tâm kìa. Nhân danh liều thuốc chữa lành vết thương, thời gian tàn nhẫn lướt ngang, kéo người ta quên đi, chuyển dời, đổi khác. Thọ thương mẹ vô ngần, nhưng suy cho cùng chỉ là nạn nhân của thế lực vô hình kia. Học xong thọ định làm gì? Mơ cứ hay hỏi mấy câu cứng họng. Thọ còn chưa biết phải chọn món gì cho bữa trưa chứ đừng nói hoạch định vĩ mô. Tính tới tính lui, làm kỹ thuật trong trại thì dễ nhiễm bệnh, tiếp thị thức ăn gia súc gia cầm hay thiết bị y tế chuyên dụng lại áp lực chỉ tiêu, chưa kể quà cáp, tiệc tùng, chi phí trà nước với khách. Phụ việc trong trạm xá, được cái nhàn hạ nhưng chán bỏ sự. Mở cửa hàng cần giống Mạnh và phải gối đầu nữa. Mơ hỏi thọ mới thấy bích cửa, tự nhiên chọn ngành này. Mà cũng tại mơ, khi không khơi mấy thứ công ăn chuyện làm phát mệt. Con gái gì đâu xinh xắn nhưng tâm hồn cứng nhắc quá. Vậy là chia tay. Năm 1955, thọ cưới Hạnh. Hai người chẳng nghề ngỗng chi hết, lấy nhau về lập tức sinh con. Con cái hầu hết sinh năm 1, không thì cách 2-3 năm, mấy lần sinh đôi nữa chứ. Được hai họ cho ít của hồi môn. Thọ nổi máu văn nghệ, định mở salon phòng trà đàn đúng hát ca. Tính toán làm sao tiêu gần hết vốn cha truyền con nối, mới nhờ nhà vợ chạy chân xin vào nhà Đoan, ngồi chơi xe nước hưởng lương công chức. Chán lắm. Ông thọ thốt lên lững lơ, Cao ngưng giọng, ngẩng nhìn ông, định hỏi gì đó, rồi chăm chú đọc tiếp. Được vài chữ lại ngẩng lên, soi mắt ông, phản chiếu bóng đàn cò đua nhau về tổ. Đằng xa, người ta tụng năm tụng ba, mới đầu râm ran, rồi rần rần hẹn hò tình tự. Cao gặp đôi cuốn nhật ký, có vẻ hôm nay đến đây là đủ. quen đọc nhật ký từ đó nghiễm nhiên thành lẽ sống của Cao. Cậu đem theo đi làm, nghiền ngẫm mỗi lúc háo hức về quê hơn. Ông Thọ thích nghe giọng cậu, biết đâu nhờ vậy nhớ tất tần tật sao. Cậu nhủ, trước khi rời Mỹ Khê, tôi đến bãi biển lần nữa, khơi xa, hải đăng vừa phát sáng. Đoàn tàu nối đuôi lũ lượt đi vào trong lòng biển, lả lướt trên con sóng, trên hàng cây dương xô bờ. Tôi hít thở mùi mặn nồng duyên hải. Tôi rất buồn, lẽ ra hai chúng tôi nên cùng đứng ở đây. Tôi nghĩ mình giống Diễm, hóa ra bọn tôi khác nhau, chỉ có tôi là nhất kiến chung tình. Cao không hiểu ý ông ngoại lắm. Có phải tình yêu sắt đánh một đời không quên chăng? Chẳng rõ, chỉ rõ danh sách ngân ngải dày đặc, đến nỗi qua cả mắt. Người đến kẻ đi nườm nượp, với ai ông cũng nặng tình, dẫu hết duyên phận vẫn thương hoài ngàn năm. Hạnh phúc không nhất thiết thuộc về hai người, có thể giữa một người và quá khứ của người đó thôi cũng thỏa. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà. Thọ có người bạn thân là Trịnh, đa tình có tiếng, nhưng mộng tưởng phần nhiều. Trịnh giả từ trường lớp sớm và mơ làm nghệ sĩ. Thọ hiếm kết thân với ai, Trịnh là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ do Trịnh hiểu chuyện. Người hiểu chuyện không cần nói nhiều, nhưng đã nói, dễ biết người ta hiểu chuyện ngay. Thọ không cổ suý bỏ học, nhưng nể phục người dũng cảm chạy theo đam mê như Trịnh. Với Thọ, chữ nghĩa sách vở suy cho cùng chỉ làm người ta mụ mị, ham hơn thua rồi ảo tưởng nhố nhăng về chính mình. Đến hẹn lại lên, Trịnh rủ tôi đi họp đêm đăng xê tìm cảm hứng. Hắn bày trò rồi nhắc gái chạy súp gió, về nhà chắc lại trầm mình vào văn thơ nhạc họa tỏ tình bao qua, thương cô này nhớ cô kia, rồi chẳng ai đáp chứ gì. Ôi dào cái gã cụ lần đổm dáng, cái thân bị thương liệt giường suýt chết, cộng thêm bản tính trên mây nữa, thì cô đào nào dám để mắt cho. Kệ, may thay nhờ hắn, mình nó mới gặp hằng. Xứ Kiến Tường thú ăn chơi không thiếu, ra đường có gái đẹp ngay, nhưng lạ như hằng. Lần đầu Thọ tận mục sở thị, trên nền nhạc dìu dặt, hàm dẫn đầm ống suông xanh ngọc bích, cổ áo lá sen với ống tay loe to bản. Trước nay chưa ai phối kiểu này. Vòng cổ và bông tai đều được làm từ ngọc trai sáng trưng trong ánh đèn bét nhè. Đứng ở quầy rượu một mình giữa dòng trai gái khiêu vũ đắm say, hằng gọi một ly sóng sánh như cốc tai, nét mặt rũ rượi như giai nhân tài tử. Mời quý cô đây một ly được không à? Nếu không phải cớ làm quen thì duyệt. Cái chớp mắt của hằng chưa đủ một giây, nhưng đã đủ ngự trị Thọ. Nàng đẹp quá, không phải thùy mị nết na, mà sắc lạnh ma mị không cưỡng. Đừng vội quy chụp đàn ông yêu bằng mắt. Dung nhan làm người ta đứ đừ thật, nhưng mà cái duyên mới níu giữ người ta. Di truyền học không quy định hoàn toàn xấu đẹp. Các cặp tính trạng trội và lặng chưa chắc phối trộn nên hình thể cân đối. Thần thái mới tạo ra sức hút ở một con người. Thế nên đừng thắc mắc vì sao dù có đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc, lắm lúc ta không cảm được vẻ đẹp ấy, hay đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mãi không khiến ta ấn tượng. Hằng không phải dạng sắc nước hương trời, nhưng nét duyên thiên phú khó ai bì kịp, chí ít là trong mắt kẻ ga lăng, mê đắm si tình. Em ôm mộng làm minh tinh cine, tham vọng lớn đấy. Thế còn anh thì sao? Anh từng là học sinh xuất sắc. Anh học thú y vì một lần tự sáng chế ra thức ăn dinh dưỡng cho mèo và nghĩ mình vĩ đại. Hiện anh đã được cấp bằng nhưng sẽ không bao giờ theo nghề vì đang bận làm bàn giấy tẻ nhạt tại nhà Đoan và mỗi ngày qua đi đều mong muốn bố cổ xếp mình chết quách. Quý cô không giấu được vẻ ngạc nhiên trên ngũ quan. Không phải vì tình tiết kịch tính hay gây sốc của câu chuyện đời ông, mà ở cách thức ông phô bày. Đàn ông tìm đến cô chỉ muốn chiếm đoạt. Họ dựng lên thân thế đại gia, thượng lưu quý tộc, chứ ai lại trần tình quệt toẹt ruột để ở ngoài da. Cô không chắc lời ông nói có được kiểm chứng hay chưa, nhưng vẻ thật thà của ông khi nốc chai laser dẫu sao cũng tạo thiện cảm đáng kể. Anh không mơ gì cho đời mình sao? Có chứ, anh mơ tự do. Có lẽ loại người có không ham, mất không tiếc như Thọ đã làm Hằng thích thú. Họ trốn nhà cả tuần liền sau lần gặp đầu tiên, khóc như điên giữa thiên nhiên và quyên thuyên quên mọi niềm riêng. Diễm đã chọn sống mòn như Hạnh, Thọ, phải đến với Hằng để cháy trọn nguồn vui. Ừ, thì cuộc đời buồn bã quá, hà cớ gì không tha thiết với nhau hơn. Trò chơi tình ái giữa Thọ và Hằng kéo dài chưa được một năm thì dứt. Hằng dễ dùng giữa dũng ước mơ và lên ngôi nữ hoàng phim chiếu bóng chỉ sau một vai diễn được lăng xê để đời. Kiểu váy áo lạ lẫm Hằng thường diện bỗng nhiên gây sốt. Cổ áo lá sen không có phép bưu tuyên ngày nào giờ được nàng đặt cho biệt danh cực kêu trong một bài phỏng vấn trực tiếp. Cổ áo Peter Pan và tạo thành xu hướng thời trang mới của nữ giới trong suốt những năm 1960. Cùng thời điểm, các sáng tác của Trịnh bắt đầu được phát hành và có tiếng vang. Chàng dồn tâm huyết làm nhạc sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng không lâu sau với loạt ca khúc mộc mạc, giản dị nhưng đầy tự sự, thâm trầm được săn đón khắp các phương tiện truyền thông. Chỉ có Thọ vẫn mài mông ở nhà đoan, nuôi dưỡng ý nghĩ lấy dao đâm họng lão xếp trời đánh, tiếc rẽ nghề thú y chẳng đến đâu, lâu lâu tư tưởng vì quãng sân rộng trong ra từ hàng ghế nhà trường 20 năm tuổi. Có 4 đứa con và chưa có tín hiệu dừng lại, như mơ, như diễm, Thọ cắt đứt với Hằng và Trịnh. Cánh cửa khép rồi, đừng cố chấp mở ra. Dương và Loan ra đời chưa bao lâu, Thọ nghỉ việc. Bên vợ mắng chửi cỡ nào nhất quyết không làm lại là không. Tìm việc khó như mò kim đáy bể trong thời nhiễu nhương. Thọ mới vỡ lẽ thất tình chẳng hề hấn gì so với thất nghiệp. Vợ con nheo nhóc đùm đề, không thể dựa dẫm mãi. Thọ vào làm trong vườn trái cây, lao động chân tay với người ta, dẹp hết mọi lời can ngăn bài xích. Ngó bộ thư sinh vậy làm nổi không? Cô khéo đùa, trai tráng mà. Gớm khổ. Kêu cô chi già dữ. Thế muốn gọi chị hay gọi em? Bà Sở cười rung đùi, quên luôn canh chừng vụ thu hoạch chôm chôm. Đàn bà 40 gì ở đâu trẻ chán, nhí nhảnh quá đáng. Chắc tại chưa có mụn con nào. Thọ làm ngày một, ngày hai chưa quen, ê ẩm thấp khớp. Đến lúc quen lại đâm nghiện, khoái chí cái nghề nông nghiệp bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Say việc, có hôm ngủ lại ngoài giường, dựng lều trong bệnh phấn trắng do nấm gây hại qua trái. Phun ngừa thuốc trừ sâu, cắt bỏ và tiêu hủy cành sâu, ngó bọn trộm giường chôm chĩa. Vụ này xong lại gầy vụ mới. Thoáng một loáng, mấy mùa mưa qua, quần quật làm cỏ, tủ gốc, bồi đất, tưới tiêu, tỉa cành, bón phân riết như nông dân thứ thiệt. Gia đình không ngờ cả thèm chóng chán như Thọ tự dưng ổn định đến thế. Tuy tiền bạc không nhiều, nhưng con cái chào đời đều đều. Tội nghiệp, Hạnh cắn răng bao lần vượt cạn, xé nát mấy tấm khăn trải giường, rồi. Nhưng mà chồng toàn biệt tâm,